Tu Tiên Đá Thần, chương 54, giấc mơ về người con gái lạ lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời màn đêm dần kéo xuống, ở giữa sa mạc một ngọn lửa hừng hực chiếu sáng, ngồi bên cạnh đó là Đá Quý với Hoa Nguyệt đang trò chuyện. Hoa Nguyệt tỷ, hôm nay chúng ta ngủ lại ở đây đi, trời cũng đã tối rồi, ngày mai hẳn lên đường, với lại ban đêm động vật hoạt động rất nhiều ở sa mạc. Cô ấy suy nghĩ một chút rồi đáp lời. Ừ, nghe theo ngươi đi, dù sao ta cũng không gấp lắm, đằng nào ta cũng ở đây nửa năm rồi, thêm vài ngày cũng không sao. Sa mạc ban đêm là thời điểm hoạt động của những động vật đi săn mồi, hai người bọn họ ngủ nơi đây cũng không được gọi là an toàn cho lắm, nhưng hiện tại họ không tìm ra hang động nào ở quanh đây. Không gian nơi đây rơi vào tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh là một màu đen tối, bóng dáng hai người đang nằm yên giấc ngủ bên cạnh ngọn lửa đang dần tắt. Canh tư trời còn chưa sáng, một mối đe dọa bọn họ đã lần mò đến, xuất hiện một con đường mòn trải dài, ở đó là con kim xà với lớp vỏ như ánh kim, đôi mắt phát sáng bên trong bóng tối, chiếc lưỡi thè ra chảy từng giọt nước xuống mặt cát. Nó như một thần hồn đến giờ để đi rước ai đó trở về với Hoàng Tuyền, không có một tí âm thanh nào phát ra, hai người họ không thể nghe thấy được, khoảng cách của nó với bọn họ đang dần rút ngắn từ vài dặm còn lại mấy mét. Khi nó bò đến gần hai người, không biết tại sao lại chọn cậu làm thức ăn, chắc là cậu cùng chung thuộc tính hệ kim với nó. Trong đầu Đá Quý mơ mộng, trong giấc mơ lặp lại đoạn trước đó khi nhìn thấy cô gái kỳ lạ. Khung cảnh tươi đẹp, một cô gái đang đứng trên một cánh đồng hoa, lần mơ này cậu đã đến gần được cô gái, lại xuất hiện thêm một chú chó kỳ lạ từng gặp nó trong ảo cảnh tương lai ở đá si tình, chưa kịp chạm vào cô gái đã bị chú chó lao lên cắn lấy tay trái, sau một hồi tranh chấp với nó chợt thức giấc. Hai mắt Đá Quý dần mở ra, thứ nhìn thấy đầu tiên làm cho bản thân giật mình, tay trái đang nằm trong miệng kim xà với chiếc lưỡi dài quấn lấy thân thể, đôi mắt nó nhìn chầm chầm. Thân thể Đá Quý không thể di chuyển và nhúc nhích được, hình như đã trúng độc tố gây tê liệt, biết tình thế không ổn, vội vàng đưa thần thức vào không gian đá thần đưa đọa ma kiếm ra ngoài. Thanh kiếm vừa xuất hiện đã toát ma khí ra xung quanh, làm cho mắt kim xà dần chuyển sang màu đỏ và bị đọa ma kiếm kiểm soát trong vài giây. Tận dụng thời cơ vài giây đó, cậu lấy ra giải độc và sử dụng, cơ thể bắt đầu cử động được, vội vàng hô lớn. Hoa Nguyệt tỷ, dậy nhanh đi, nhất cấp ẩn ma thú kim xà đến rồi. Thật may mắn trước đó nó nhắm vào cậu, nếu như chọn cô ấy thì bây giờ đã bị nó nuốt chửng rồi. Vẫn còn tốt khi thức giấc kịp thời, giấc mơ đó quá kỳ lạ, cứ mỗi lần cậu sắp chạm vào người đó là lại tỉnh giấc. Âm thanh la lớn khiến cho Hoa Nguyệt tỉnh giấc, vội vàng rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Đá Quý nắm chặt đọa ma kiếm trong tay lui lại giữ khoảng cách. Mắt của kim xà đã trở lại bình thường, nó giận dữ lao đến, đưa chiếc đuôi như kim loại đập cậu nhưng đã bị thanh kiếm trên tay đỡ lấy và bị khóa chặt. Keng, nhìn thấy nó đang bị khóa lại, Hoa Nguyệt tận dụng thời cơ lao đến tung quyền vào lớp da trên lưng nó. Đùng, âm thanh vang lên rất to mà không hề hấn gì đối với nó, thân hình nó vẫn không một tí động đậy nào. Hai người cảm giác như gặp phải địch thủ mạnh, tu vi nó tương đương kim hóa đan sơ kỳ, còn bọn họ chỉ với nguyên anh hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đuôi thoát khỏi khống chế của Đá Quý lao đến Hoa Nguyệt, một cú đập mạnh bất ngờ không kịp né. Bị đánh bay ra một khoảng xa, lăn vài vòng trên mặt đất, cô bình tĩnh đứng lên nhìn về hai bên đang đánh nhau. Những đường kiếm sắt bén được Đá Quý chém ra, đâm vào những lớp da dày cứng cắp mà tóe ra ánh sáng, bàn tay cầm chuôi kiếm đỏ lên và rung rẩy. Hiện tại cậu chưa muốn dùng máu để kích hoạt thuộc tính ẩn của đọa ma kiếm, chỉ dùng nó như một thanh kiếm bình thường. Hoa Nguyệt cũng lao vào dùng quyền để hỗ trợ, quyền pháp tuy mạnh nhưng đối với kim xà không đủ gãi ngứa nó. Chỉ vài phút hai người chiến đấu với nó, xuất hiện thua kém rõ rệt về tốc độ lẫn phòng thủ, trên mặt cắt những dấu chân và đường mòn ở xung quanh bọn họ. Hai người hiện tại thương tích cũng không nặng lắm, chỉ thương ngoài da. Kim xà từ nãy đến giờ nó chỉ dùng mỗi lớp giáp với cái đuôi mà đánh hai người lăn lóc vài lần. Đá Quý lao lên tung liên kích đá thần kiếm, một số lượng lớn đá xuất hiện xung quanh và lao vào kim xà. Tung liên tiếp nhiều kỹ năng vào nó, đại đá chạm kéo viên đá không lồ đập lên thân thể kim xà, chẳng hề hấn gì với nó mà còn làm hao tốn linh khí của bản thân cậu. Cách chương.